Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1568, đến rồi. Đến rồi, Huyễu U luyện thần quyết, bí thuật này bá đạo vô cùng, có thể cưỡng ép luyện hóa nguyên chất chân thần. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về bốn phía, sương mù trong lòng như có gió đến, cuối cùng tản ra một chút, sau đó thu hồi thần quyết. Đổi thành phương pháp thu thập bình thường, thử trên thi hài thần linh này, tiến hành xác định cuối cùng, kết cục giống như hắn phán đoán, không thu hoạch được gì, quả nhiên là như vậy. Muốn thu thập chân thần, hoặc là dựa vào lực trấn áp của cực quang thiên ngoại thiên, hoặc là như thần nữ, sau khi cảnh giới sa sút mới có thể. Hơn nữa hai vị kia, một là trở về hơn phân nửa không hoàn chỉnh, một là bản thân bị trọng thương, cảnh giới khó phục hồi, mà hiện tại cỗ thần thi này, càng là sau khi tử vệ ông nguyên chất ảm đạm, bị nguyên nghiệt thôn phệ, bị mẫu tỉnh hấp thu, cho nên phương pháp thu thập bình thường, không thể thu hoạch mảy may, chỉ có Huyễu U luyện thần quyết, mới có thể dựa vào sự bá đạo của nó, xê ướp đoạt một hai. Có pháp này là có thể khiến ta triệt tiêu sự hấp thu nguyên chất của nơi này đối với ta, khiến ta có tư cách ở lại nơi này lâu hơn. Bất quá mục đích của tiên tôn tuyệt đối không thể nào chỉ là để ta ở đây hấp thu thần thi, nâng cao tu vi và cảnh giới của bản thân. Hứa Thanh nheo mắt, trong mắt hắn, tiên tôn tầng tầng kế hoạch, tất nhiên ổ cực sâu. Ta rất có khả năng, chỉ là một vòng trong kế hoạch của tiên tôn, hoặc là nói là phụ trợ, mà dừng lại ở nơi này, là cơ sở. Nói cách khác, kỳ thật liên quan đến kế hoạch của tiên tôn, ta không cần suy nghĩ nhiều, đi tiếp, có lẽ trong một cái ngoài ý muốn nào đó, mục đích của hắn sẽ tự mình bày ra trước mặt ta. Nhưng cảm giác này, khiến người ta rất không thích. Hứa Thanh trầm mặc, hắn không thích vận mệnh của mình bị điều khiển, cho dù đối phương là tiên tôn, chỉ là tự vấn lương tâm. Từ vọng cổ đại lục đến đệ ngũ tinh hoàn, cứ việc tất cả cũng đúng là bản thân hắn nỗ lực, nhưng không thể không nói, trong cõi u minh sự ngóng trông đến từ tiên tôn, khiến hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Những điều này, Hứa Thanh đi một đường có thể cảm nhận được, vì vậy hắn khẽ thở dài một tiếng, đem nguyên chất hấp thu được phân ra một phần đưa vào trong nê hồ ly, khiến hai bên đều có thể triệt tiêu sự trôi đi ở nơi này. Hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu. Mấy ngày sau, theo cỗ thần thi kia hoàn toàn chìm vào dưới băng xuyên, trong ánh mắt màu xanh lam của những nguyên nghiệt kia, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, bay lên không trung mà đi, phi nhanh ở giữa không trung. Nguyên thủy mẫu tinh, nguyên chất luyện hóa được, đủ để ta và Nê Hồ Ly không lo trong mấy ngày tới. Tiếp theo, cũng có thể đi thăm dò nơi này thêm một chút, nếu có thể tìm được phương thức ra ngoài, tự nhiên là tốt nhất. Về phần kế hoạch của tiên tôn, ta coi như trả nợ vậy, mà trước khi kế hoạch của tiên tôn chưa hiển hiện, vẫn là phải lấy tu hành làm chủ. Hứa Thanh trong lòng có quyết định, trong khi phi nhanh này cũng đem một phần nguyên chất đưa vào trong cơ thể thần nữ. Thần nữ còn không thể chết, bởi vì chết ở nơi này, nàng không còn giá trị. Trong suy nghĩ của Hứa Thanh, đối phương cho dù là chết, cũng phải cung cấp đủ lợi ích cho mình, mới coi như chết có ý nghĩa. Cứ như vậy thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua, bởi vì nguyên thủy mẫu tinh không có phân chia ngày đêm, giờ phút nào cũng là ánh trăng màu lục u, cho nên trong phán đoán của Hứa Thanh là tính theo thời gian của vọng cổ đại lục. Mà trong nửa tháng này, hắn nhìn thấy nhiều lần thần thi từ trên trời rơi xuống, chỉ bất quá phần lớn là ở giữa không trung tự mình phân giải hóa thành bụi trần, chỉ có một bộ phận đạt đến thần đài, không hoàn toàn bị phân giải, thành hài cốt rơi xuống băng xuyên, từ từ chìm xuống, xem ra thần nữ nói, ở điểm này không có dấu giếm. Thần linh dưới chân thần, sau khi thần suy cũng sẽ trở về nơi này, trở thành chất dinh dưỡng. Chỉ có chân thần mới có thể thi thể hoàn chỉnh rơi xuống. Cho nên nơi này nói là nguyên thủy mẫu tinh, không bằng nói là thi tinh. Như Âm Minh, Hứa Thanh nhìn một vị thần hỏa chi thần trên thiên mạc, thân thể hóa thành tro bụi, đáy lòng lẩm bẩm, ở phía sau hắn là một mảnh băng xuyên sụp đổ, phía dưới có thể thấy vô số nguyên nghiệt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Xuyên qua những nguyên nghiệt kia, có thể thấy phía dưới băng xuyên có một tòa thần miếu, ở trong ánh trăng vỡ vụn của băng xuyên rơi xuống, ẩn ẩn hiện hiện. Nửa ngày sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía băng xuyên, trong mắt hàn mang lóe lên. Nửa tháng này, hắn thăm dò không chỉ là trên băng xuyên, còn có dưới băng xuyên, hơn nữa tìm được 3 chỗ thần miếu, mỗi một chỗ đều không ngoài dự liệu. Ở xung quanh tồn tại vô tận thi hài, cùng với vô số nguyên thú, mà Hứa Thanh không tiếc tiêu hao nguyên chất, bộc phát chiến lực, xông vào, ở trong 3 tòa thần miếu này, đều nhìn thấy đại môn thanh đồng. Đáng tiếc vô luận hắn kích phát thế nào, 3 cánh cửa thanh đồng kia, giống như tòa hắn xuất hiện sớm nhất, đều không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, đại môn của thần miếu tuy là con đường tiến vào nơi này, nhưng lại không phải cửa ra. Hứa Thanh có xác định, ánh mắt quét qua những nguyên thú kia, đáy lòng lại có phán đoán. Giữa thần miếu và nguyên thú, tất nhiên tồn tại một loại liên hệ nào đó. Vấn đề này, Hứa Thanh hiện nay còn không có đáp án. Vì vậy trầm ngâm, thân thể hắn nhoáng lên, lại bay lên không trung rời đi. Hắn muốn tìm kiếm những thi hài thần linh rơi xuống kia, từ đó bổ sung nguyên chất trôi đi của bản thân và Nê Hồ Ly, đổi lấy thêm thời gian. Nửa tháng nay, hắn đều trải qua như vậy. Tuy hài cốt chân thần giống như ban đầu, trong nửa tháng này hắn không còn nhìn thấy, nhưng hài cốt rơi xuống vẫn có. Cho dù không bằng hài cốt chân thần có thể cung cấp nguyên chất sung túc, để hắn một lần là có thể kiên trì mấy ngày, nhưng hài cốt hấp thu nhiều cũng có thể miễn cưỡng bổ sung, khiến hắn có thể tiếp tục thăm dò nơi này. Vì vậy thời gian lại từng ngày trôi qua, phạm vi thăm dò của Hứa Thanh ở nguyên thủy mẫu tinh này, trong một bên bổ sung nguyên chất này, càng lúc càng lớn. Chỉ là phía trên băng xuyên, tất cả không có chút biến hóa nào, vẫn là màu đen, vẫn là vô biên vô hạn. Ngoài nguyên nghiệt dưới băng xuyên, ngoài hài cốt thỉnh thoảng rơi xuống trên không trung, không còn gì khác. Toàn bộ thế giới dường như chỉ có hắn là một sinh mệnh bình thường ở trong thiên địa này, vĩnh viễn phi hành. Cho đến khi cảm giác của Hứa Thanh trong sự nhất thành bất biến này đều có chút tê dại, ngày này hắn đang phi nhanh trên bầu trời, bỗng nhiên thân thể dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa. Hai mắt của hắn trong khoảnh khắc này nổi lên tinh mang, đó là cuối tầm mắt của hắn. Trên băng xuyên màu đen này, thình lình xuất hiện một vết nứt khổng lồ, giống như hẻm núi, nhìn thấy mà giật mình. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy địa mạo khác biệt trong một tháng này. Phát hiện này khiến tinh thần Hứa Thanh chấn động, tốc độ tăng nhanh, giữa không trung hóa thành một đạo lưu tinh cầu vồng, trong nháy mắt vượt qua hư vô. Khi xuất hiện, đã ở trên hẻm núi kia. Cúi đầu nhìn, hẻm núi này to lớn, giống như vết thương của đại địa. Chiều dài của nó vượt quá phạm vi cảm nhận của Hứa Thanh. Độ sâu cũng như vậy, mà càng kinh người hơn, thậm chí khiến Hứa Thanh tâm thần cuộn trào, là ở trong hẻm núi kia, trên hai bên vách băng, lại từ trên xuống dưới, tồn tại vô số đại môn thanh đồng. Có đại môn là bị phong ấn trong băng, có thì nửa lộ bên ngoài, còn có một số là hoàn toàn hiển hiện. Nếu chỉ là như vậy, không đủ để khiến tâm thần Hứa Thanh dâng trào. Thứ thực sự khiến hai mắt hắn co rút lại là bên ngoài những đại môn thanh đồng hoàn toàn hiển hiện kia. Lại khoanh chân ngồi từng tôn nguyên nghiệt khác biệt. Những nguyên nghiệt này không chỉ là cánh tay màu lam, có thể nói toàn thân đều là băng lam bao phủ, thoạt nhìn vô hạn gần gũi với tạo hình của tôn kia trong cơ thể đại sư huynh. Không đúng, tôn kia trong cơ thể đại sư huynh là màu xanh đậm, mà bọn chúng là màu xanh nhạt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy những nguyên nghiệt này, cảnh giác của Hứa Thanh vô cùng mãnh liệt. Hắn và những nguyên thú này giao chiến không chỉ một lần. Rất rõ ràng đặc tính và khó đối phó của bọn chúng. Mà loại nguyên thú toàn thân đều là màu xanh nhạt này, hắn cũng là lần đầu tiên gặp ở đây. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, gần như cùng lúc với Hứa Thanh nhìn về phía bọn chúng. Những nguyên thú khoanh chân bên ngoài đại môn thanh đồng này cũng có không ít ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không có khinh cử vọng động, về phần những nguyên thú kia cũng không có động tác khác, chỉ là nhìn Hứa Thanh. Nửa ngày sau, Hứa Thanh chậm rãi lùi lại, nguyên thú cũng có một phần thu hồi ánh mắt, bọn chúng không ra được. Kết hợp với kinh nghiệm trước đó, Hứa Thanh trong lòng có phán đoán, đồng thời biết hẻm núi này, một khi mình tiến vào, cũng sẽ cực kỳ hung hiểm. Nhưng bọn chúng, tại sao đều ngồi bên ngoài những đại môn thanh đồng hoàn toàn hiển hiện kia? Hứa Thanh nhíu mày, nửa ngày sau dứt khoát khoanh chân giữa không trung, trong khi đối với những nguyên thú kia, lặng lẽ quan sát. Mấy ngày sau, một màn biến hóa kỳ dị xảy ra trong hẻm núi. Vì Hứa Thanh triệt để giải khai nghi hoặc, đó là một trong số những đại môn thanh đồng ở phía dưới. Nó chậm rãi mở ra, có tiếng nỉ non của thần linh từ trong đại môn mở ra vang vọng. Khảm thiềm, khảm thiềm, đó là thần âm, ẩn chứa tinh hoàn chi lực. Trong khoảnh khắc truyền ra, dẫn dắt dị chất tám phương, hóa thành thần phù hư ảo đan sen, từ trong đại môn bay ra, thẳng đến nguyên nghiệt bên ngoài đại môn mà đi. Thần phù này lộ ra cổ lão vô tận, bao hàm thần bí không thể tưởng tượng, chỉ nhìn một cái liền khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động, lập tức lùi lại một chút. Về phần tôn nguyên nghiệt kia thì trong mắt lộ ra ánh sáng màu lam mãnh liệt, trong miệng phát ra tiếng gào thét và gầm rú ngập trời. Giống như thần phù này là kiếp mà nó nhất định phải đối mặt. Lúc này trong tiếng gào thét, điên cuồng lên, thẳng đến thần phù mà đi. Dưới sự chứng kiến tận mắt của Hứa Thanh, nguyên nghiệt và thần phù trong nháy mắt va chạm vào nhau. Ngay sau đó, thần phù tản ra kim quang, nguyên nghiệt bộc phát lam mang, lẫn nhau dường như đang thôn phệ lẫn nhau. Nhưng hiển nhiên, lam mang so với kim quang giống như nước sôi và bông tuyết, mặc cho lam mang kia lấp lánh thế nào cũng rốt cuộc không cách nào chống cự. Cuối cùng bị kim quang của thần phù hoàn toàn bao phủ, đem nó xóa đi. Sau đó dường như hấp thu tất cả của nguyên nghiệt đã chết, lấy thần phù này làm trung tâm, lan tràn ra xương cốt, mạch lạc, cho đến huyết nhục, cuối cùng hóa thành một tôn thần khu, sinh cơ vô tận, đó là tân sinh chi thần, càng có khí tức chân thần, từ trong thần khu này tản ra. Tiếp đó không đợi thức tỉnh, liền bị đại môn thanh đồng ở một bên bỗng nhiên hút vào, biến mất không thấy. Một màn này Hứa Thanh nhìn rõ ràng, gợn sóng trong tâm thần vào lúc này toàn diện dâng lên. Đây là quá trình tái tạo của thần linh nơi đây. Hóa ra tái tạo là cần nguyên nghiệt toàn thân đều thành băng lam loại kia làm vật dẫn, mà đại môn kia mở ra phiêu tán ra nhất định là chân danh lạc ấn, chuyển tân thần. Quá trình này nguyên nghiệt không cách nào thay đổi máy may, như là số mệnh. Tim Hứa Thanh đập theo đó tăng tốc. Vậy ta cũng là từ đại môn thanh đồng tiến vào, là bằng phương thức chân danh. Hứa Thanh có chút do dự về điều này, đồng thời nhìn từng Tôn Nguyên Nghiệt và Đại Môn Thanh Đồng phía dưới. Hắn không khỏi liên tưởng đến Đại Sư Huynh. Vậy Đại Sư Huynh ở đó, nhìn như vậy, liền cực kỳ đặc thù. Mỗi lần hắn bộc phát, đều sẽ có Nguyên Nghiệt từ ngực xuất hiện. Hơn nữa thoạt nhìn Nguyên Nghiệt kia và hắn vốn là một thể. Ngoài ra, trên người Đại Sư Huynh cũng có bất tử bất diệt chi ý. Hứa Thanh nơi này suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hồi tưởng lại tất cả quá khứ của Đại Sư Huynh đồng thời. Trên bầu trời nơi xa, một cỗ thi hài thần linh, tựa như trải qua hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng đã đến nơi đây, ở trong thiên mạc hiển hiện, hướng về mặt đất rơi xuống. Trong quá trình này, không hề phân giải, đó là thi hài chân thần. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thi hài kia, Hứa Thanh lập tức thu hồi tất cả suy nghĩ, mắt lộ ra kỳ mang, luyện hóa hài cốt, thu được nguyên chất bổ sung, chung quy có hạn, xa không bằng loại thi hài chân thần này. Vì vậy thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, hướng về phía phương hướng thi hài rơi xuống, như lang đói phi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, trong thi hài thần linh rơi xuống này, Linh Hoàng tiên tử mở mắt ra, phu quân, chúng ta đến rồi. Cực Quang thiếu chủ bên cạnh nàng, hai mắt mở nhẹ, thần sắc lạnh nhạt, đang muốn mở miệng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thần tình vốn bình tĩnh của hắn bỗng nhiên trở nên quái dị. Ngoặc kép, hết chương.